Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, xin lỗi. Có tiền chính là có thể là tùy ý là. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không chậm trễ chút nào. Dương Thiên Long nhanh chóng ấn nút tiếp nghe. Này, ha ha, Hoa Hạ Long, xin lỗi. Ta ngày hôm nay quên mang điện thoại di động. Bên đầu điện thoại kia truyền đến phle thanh âm. Quen thuộc, lúc này cái này nói năng thận trọng người rốt cuộc ở điện thoại đối diện tùy ý cười lên. Không quan hệ, lão đồng nghiệp, ta ngày hôm nay vốn là muốn đi viếng thăm ngài. Dương Thiên Long cười nói, phle sững sốt một chút. Ngay sau đó một mặt kinh ngạc nói, cái gì, ngươi muốn tới thăm ta? Trời ạ! Lão đồng nghiệp, ta bây giờ ở Paris, không có ở đây Kinshasa, không quá ta ngày mai trở về, cùng ta, được không? Ngày mai, lão đồng nghiệp, lúc này nên ta nói xin lỗi, ta tối hôm nay máy bay, vừa nghe Dương Thiên Long đã chuẩn bị trở về nước. Le Tốc không thất vọng, tính cách nóng nảy quyết định bạn hắn cũng không nhiều, Dương Thiên Long hiển nhiên coi như là một cái. Vậy lần sau đi, phle thanh âm trở nên có chút trầm thấp. Lão đồng nghiệp, ta nghe nói ngươi mang Sơn Dương đi Paris xem bác sĩ. Phle lần nữa sững sốt một chút. Đúng, ta lần này đến Paris chính là đặc biệt mang hắn tới đây xem tâm lý bác sĩ. Chiến tranh đối với hắn cả người tàn phá thật rất lợi hại. Cái này đứa nhỏ trời vừa tối liền oa oa kêu to. Có lúc thậm chí còn mình bóp mình. Nha, đúng rồi, lão đồng nghiệp, ngươi là làm sao biết? Ngươi nữ nhân viên làm việc nói cho ta. Dương Thiên Long cười nói, Sơn Dương bây giờ thế nào? Xem trong lòng bác sĩ có hữu hiệu hay không quả. Le nói, vẫn có một ít hiệu quả. Bác sĩ vậy cấp tha khai liễu nhất ta dược vật. Nói là được phối hợp ăn. Bất quá cái này tiểu hắc trẻ con rất là quật cường. Cứng rắn là không ăn. Kết quả bị ta đánh một trận sau đó. Lúc này mới ngoan ngoãn nuốt vào. Ngươi đừng nói. Chí ít gần đây tối ngủ yên lặng. Có thể trực tiếp vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng. Thấy Sơn Dương vấn đề tâm lý lấy được tạm thời. Chậm tách ra sau đó. Dương Thiên Long cũng không khỏi được âm thầm là đáng thương này đứa nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Máy bay bắt đầu từ từ ở trượt trên đường trượt đứng lên. Tất cả mọi người một mắt nhìn ngoài cửa sổ nắng chiều. Nắng chiều đẹp vô cùng, chẳng qua là gần hoàng hôn. Đối với Dương Thiên Long mà nói, đây chẳng qua là một lần theo thông lệ trở về nước mà thôi. Bất quá đối với các võ tăng cùng Tiểu Tĩnh mà nói. Có lẽ bọn họ đời này cũng sẽ không bước lên Phi Châu cái này mảnh hoàn toàn xa lạ đất đai. Bởi vì là máy bay đặc biệt, cộng thêm tầm vóc khổng lồ, thêm tới hút sen vương tử hàng năm không thiếu cho sân bay quyên tiền. Vì vậy dọc theo con đường này tất cả máy bay đều bị tiến hành quản chế. Cho đến Dương Thiên Long bọn họ máy bay bay lên không sau đó. Sân bay đài chỉ huy lúc này mới bắt đầu đáp lời nó máy bay điều động. Đi qua mịt mờ đông không phải cao nguyên. Bay qua vừa nhìn vô tận Tây Ấn Độ Dương. Xuyên qua núi tuyết mênh mông cao nguyên Tây Tạng. Trải qua 16 giờ phi hành đường dài sau đó. Cái này khổng lồ máy bay rốt cuộc đáp xuống Thượng Hải sân bay. Làm Dương Thiên Long bọn họ đi ra máy bay một khắc. Sân bay lên tất cả mọi người đang quan sát bọn họ. Nguyên bản cho là những cái kia Âu Mỹ hoặc là Trung Đông cường hào. Thủy Liêu xuống máy bay lại là mấy cái người trong nước. Ba giờ tiên sinh, đặc biệt cảm ơn ngài dọc theo đường đi chiếu cố. Chúng ta người Hoa có câu ngạn ngữ gọi là người tới là khách. Ta bây giờ chính thức muốn đặt các người ở Hoa Hạ chơi 2 ngày. Dương Thiên Long nắm chặt Ba Giờ, tay nói, Ba Giờ cười ha ha một tiếng. Hoa Hạ Long, cho dù ngươi không lưu ta, ta cũng được ở chỗ này ngây ngô 2 ngày. Chiếc máy bay này ngày mai cơ hội vụ kiểm tra, sau đó rót đầy dầu. Chúng ta sáng ngày mốt mới có thể từ Hoa Hạ bay thẳng bên trong Đức Tư thành nhỏ. Vậy thì tốt, ta thật tốt mang mang các người du lãm một chút Thượng Hải. Dương Thiên Long cười nói, Ba Giơ gật đầu một cái. Phải, ta liền thật tốt hưởng thụ một chút lão đồng nghiệp ngươi phục vụ. Hai người đang trò chuyện, chỉ gặp hai chiếc Toyota thi tư đặc biệt thương vụ xe minibus vững vàng lái tới. Rất nhanh, hai người phục vụ viên từ trên xe đi xuống. Bọn họ chạy thẳng tới máy bay hàng xương chỗ. Đây là Dương Thiên Long trong ấn tượng là mình cũng không có có như vậy phục vụ. Đây là đưa tặng phục vụ. Ba Giơ cười một tiếng. Tặng phục vụ. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Một mặt không hiểu nhìn Ba Giơ. Chúng ta máy bay là máy bay đặc biệt. Qua đêm phí. Cho nên bọn họ sân bay phương diện có nghĩa vụ là chúng ta cung cấp dùng xe. Ba Giơ cười một tiếng, vừa nghe máy bay ở Thượng Hải sân bay còn qua đêm phí. Dương Thiên Long liền vội vàng hỏi đến bao nhiêu tiền. Nhắc tới chuyện tiền, Ba Giơ vẫn là lắc đầu một cái. Hắn bày tỏ Hút Sen Vương Tử đã thông báo rồi. Phục vụ tốt Hoa Hạ Long liền có thể. Thật ra thì tiền này chúng ta cũng không biết bao nhiêu tiền. Bởi vì là chúng ta vậy đều là nửa năm cùng Thiên Hợp Liên Minh hàng không kết toán một lần. Bọn họ phụ trách chúng ta tại thế giới các nơi khởi hàng. Hết thảy tất cả chi phí đều ở bên trong. Cho nên người liền không cần quan tâm. Thiên Hợp Liên Minh là thế giới tất cả nước không thiếu. Công ty hàng không hình thành quốc tế hàng không phục vụ Internet. Chỉ ở là lữ khách cung cấp càng là chất lượng tốt. Thư tích phục vụ, đồng thời vậy thông qua cùng có lợi hợp tác, tiến một bước hạ xuống công ty hàng không giữa tiền chi phí dùng. Đáng nhắc tới chính là, trong nước cũng không thiếu công ty hàng không gia nhập Thiên Hợp Liên Minh. Thấy nguyên lai cường hào cửa máy bay đặc biệt là như thế chuyện xảy ra sau đó. Dương Thiên Long trong lòng nhất thời vậy bừng tỉnh hiểu ra. Cái này nhiều hơn thiếu thiếu lại để cho mình tăng kiến thức không ít. Rất nhanh, hai người phục vụ viên liền đem hành lý lấy ra ngoài. Bọn họ đưa lên liền phía sau một chiếc xe thương vụ. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên một chiếc ai người Pháp xe Toyota Nanny vậy nhanh chóng lái tới. Lúc này Ba Giơ cũng là giật mình không nhỏ, ở trong ấn tượng của hắn. Tựa hồ Thượng Hải sân bay không có cho bọn họ cung cấp chiếc này xe Toyota Nanny. Rất nhanh, xe Toyota Nanny cửa xe mở ra. Chỉ gặp một người vóc dáng. Hình dáng tuyệt đối thuộc về cực phẩm nữ thần cô gái một mặt cười tủm tỉm đi tới. Tiên sinh, chiếc máy bay này là của ngài sao? Cô gái một mặt cười tủm tỉm nói. Ba Giơ nghe không hiểu nàng nói cái gì. Dương Thiên Long chính là mặt đầy mơ hồ, vừa gặp không có người trả lời nàng, cô gái ngược lại cũng không tức giận, trong lòng khẽ mỉm cười. Cường hào chính là cường hào, người tốt, ta kêu Tiêu Dĩnh Nhi. Cô gái đạp lớn chân dài, mấy bước liền đi tới Dương Thiên Long trước mặt, chỉ gặp nàng một mặt thoải mái đưa ra trắng tinh non tay. Người tốt, ta kêu Dương Thiên Long. Dương Thiên Long hơi có chút lúng túng. Ta có thể vào đi thăm một chút sao? Tiêu Dĩnh Nhi chớp xinh đẹp ánh mắt hỏi. Xin lỗi, cái máy bay này không phải ta. Dương Thiên Long một mặt đàng hoàng nói. À, Tiêu Dĩnh Nhi sững sốt một chút. Ngay sau đó nàng tâm lý nhưng là có chút phức tạp. Quả thật, loại này như bức A380 trong nước không có một cái cường hào có. Nhưng là có thể ngồi lên cường hào máy bay đặc biệt chắc hẳn cũng là không giàu thì sang. Không quan hệ, ta chẳng qua là tò mò. Tiêu Dĩnh Nhi cười nói. Vậy ta hỏi một chút bạn của ta. Hắn là cái này máy bay đặc biệt chủ nhân quản gia. Dương Thiên Long lần nữa đàng hoàng nói. Vậy cảm ơn ngươi. Rất nhanh, Dương Thiên Long dùng tiếng Pháp cho Ba Giơ nói một lần. Sau khi nghe xong. Ba Giơ gật đầu một cái. Dương Thiên Long đem Ba Giơ nói hướng về phía Tiêu Dĩnh Nhi nói một lần. vừa nghe bọn họ đồng ý mình đi lên sau đó, Tiêu Dĩnh Nhi trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Cảm ơn ngài, ngài có thể hay không mang ta đi vào? Tiêu Dĩnh Nhi một mặt thoải mái oai oai mắt to nhìn Dương Thiên Long. Không thể không nói, như vậy dung mạo, như vậy vóc người, cộng thêm như vậy diễn cảm, là một người đàn ông cũng biết làm hòa tan. Dương Thiên Long cũng không ngoại lệ, không chậm trễ chút nào. Hắn gật đầu một cái. Soái ca, đây là đâu vị thổ hào máy bay đặc biệt nha? Tiêu Dĩnh Nhi vừa đi vừa hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-TSAN-nối-YY-nối-TAI-nối-DO-TSI-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.